yêu em dưới ánh mặt trời. Chương 28, góc truyện audio.com. Bên này, Âu Vãn Thần thấy anh hai của mình giống như không có tinh thần. Không khỏi cười thầm trong lòng, cố ý đùa giỡn Tô Hoài Dương vài câu. Âu Vãn Quân trong lòng còn tức giận nên khi thấy Tô Hoài Dương bị đùa giỡn đến chóng mặt. Cậu còn hí hửng ra mặt, đối với tầm mắt cầu cứu liên tiếp bắn tới của hắn làm như không thấy. Hơn nữa Vãn Thần cũng là người biết chừng mực, sẽ không đùa đến mức làm cho Tô Hoài Dương khó xử đâu. Chỉ có Tô Hoài Quang im lặng, đứng nhìn qua chỗ anh hai của mình và Âu Vãn Quân không rõ hàm xúc. Buổi tối, Tô Hoài Dương muốn mang Âu Vãn Quân về nhà dùng cơm chiều. Ước định 7 năm trước, bọn họ đã thực hiện được lời hứa. Không chút lo lắng, Âu Vãn Quân đáp ứng. Bởi vì cậu vốn có ý định trở về để chứng minh tình cảm của mình. Sớm muộn gì cũng phải gặp, càng sớm thì càng tốt. Nhưng Âu Vãn Thần không muốn đi. Cậu nói không muốn cấp cho hai vợ chồng Tô ra thêm kích thích nữa. Kỳ thực thằng nhóc này là sợ buồn chán mà thôi. Cái loại hồng môn yến này, cậu cũng không muốn đi tranh vai diễn. Hơn nữa cậu biết Tô Hoài Dương chắc chắn không để anh hai mình bị khinh bỉ. Mà anh hai cũng không phải là búp bê thủy tinh yếu ớt cần người bảo hộ. Tô Hoài Quang cũng nói mình không quay về. Bồi Âu Vãn Thần dùng cơm bên ngoài. Tô Hoài Dương ngẫm lại cũng đúng. Cái trường hợp như thế này càng ít người càng tốt. Tuy rằng ba hắn đã hứa như vậy, nhưng hắn biết ba mẹ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đặc biệt là mẹ, bằng không bọn họ không cần phải diễn tuồng Hồng Môn Yến lâu như vậy. Hồng Môn Yến, bờ sông, Âu Vãn Thần cùng Tô Hoài Quang sóng vai nằm trên bãi cỏ. Trên mặt sông, ngọn đèn như con đom đóm lấp lòe. Thỉnh thoảng truyền tới tiếng nhạc du dương từ những chiếc du thuyền. Ai? Kể cho tôi nghe chuyện của hai người lúc còn ở bên kia đi, lấy tay gối đầu. Tô Hoài Quang nghiêng mặt nhìn Âu Vãn Thần nằm cạnh bên. Vẻ mặt Âu Vãn Thần bình thản, hiếm hoi không có lộ nụ cười 45 độ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, sinh ra một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tô Hoài Quang bất giác nhìn đến ngây người. Tôi không phải anh hai. Lạnh lùng liếc nhìn Tô Hoài Quang. Âu Vãn Thần không nhanh không chậm nói một câu tôi. Hoảng hốt phát hiện suy nghĩ vớ vẩn của bản thân. Tô Hoài Quang cảm thấy xấu hổ khi có người nhìn thấu tâm tư. Nhất thời không biết nói gì. Xấu hổ ngồi bật dậy. Trong một lúc nhất thời. Không khí xấu hổ trầm mặc vây quanh hai người. Đã bao lâu? Âu Vãn Thần mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc cái gì, này vừa hỏi ra. Làm cho Tô Hoài Quang bất ngờ không hiểu, cậu biết anh hai của tôi. Âu Vãn Thần bổ sung, tôi quen biết cậu ta 7 năm. Nhưng tiếp xúc không đến 2 tuần, nhặt lên một hòn đá ném vào mặt sông. Tạo nên gợi sóng nhỏ lăn tăn, tại sao lại thích anh ấy? Cậu là đồng tình luyến ái sao, Âu Vãn Thần nhíu chân mày, tôi. Nghĩ chắc là không phải, tôi cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ánh mắt của tôi lúc nào cũng dõi theo cậu ta, chắc có lẽ từ cái ngày cậu ta đã cứu tôi, hoặc là sớm hơn, lúc ở bệnh viện cười khổ một chút, thật khó kiềm lòng nổi cứu, cắt ngang lời nói của Tô Hoài Quang. Âu Vãn Thần có chút tò mò, cậu và anh hai tâm sự với nhau kỳ thật cũng không nhiều lắm, đúng vậy. Khi đó tôi rất ngốc. Thiếu chút nữa đã bị một tên biến thái cường bạo, bật cười tự giễu. Tô Hoài Quang không có ý định giấu giếm cái chuyện mất mặt này. Họa là do hắn gây ra, xem như bị trừng phạt đi. Âu Vãn Thần cũng không trả lời, chỉ gật đầu một cái xem như đã hiểu. Tôi gạt anh hai trao đổi tin tức với cậu ấy. Việc này khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ, bởi đó chính là bí mật giữa tôi và cậu ấy. Ngay cả anh hai tôi cũng không biết được, tôi thậm chí còn hy vọng anh hai tôi sẽ quên cậu ấy đi. Tôi đây, không nói thêm cái gì nữa, ngược lại xoay người về phía người đang nằm bên cạnh tôi nghĩ như thế không phải rất xấu xa sao. Có lẽ do bóng đêm mê người, có lẽ do khuôn mặt rất giống nhau, cho nên Tô Hoài Quang thoải mái nói ra hết tâm tình cất giấu nhiều năm trong lòng. Gió thổi qua. Không làm lay động bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả mặt sông vẫn phẳng lặng, chỉ duy nhất trong tâm là lay động từ bỏ đi thật lâu sau. Âu Vãn Thần mới lên tiếng, anh hai tôi cũng không phải là đồng tính luyến ái. Tôi biết anh ấy 7 năm, sống chung 7 năm, tôi từng nghĩ anh ấy như vậy, nhưng tôi phát hiện anh ấy đối với nam sinh không nảy sinh hứng thú. Chỉ có Tô Hoài Dương, là đặc biệt, cảm ơn cậu, tôi đã biết, xem ra tôi bị thất tình rồi, thở dài, thoải mái bật cười, Tô Hoài Quang lại nằm xuống kế bên Âu Vãn Thần. Hắn hoàn toàn không có hy vọng, Âu Vãn Thần nhắc nhở hắn, mơ mộng thì vẫn nên sớm tỉnh dậy là tốt nhất, cậu nói bọn họ có biết không, Tô Hoài Quang đột nhiên nhớ tới. Hẳn là không biết, vậy thì tốt rồi, bằng không tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp người. Đúng rồi, vậy cậu làm sao nhìn ra được? Tô Hoài Quang hiếu kỳ hỏi, chỉ cần tôi không cười. Cậu liền ngu ngốc nhìn tôi chằm chằm, có heo mới không cảm giác được. Âu Vãn Thần trở về đúng bản chất ban đầu của mình, vậy tôi theo đuổi cậu nha, buông được tình cảm ôm ấp nhiều năm trong lòng. Tô Hoài Quang đùa giỡn nói, tôi không có hứng thú làm thế thân cho người khác, liếc hắn một cái. Âu Vãn Thần nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn, ai? Nói đùa thôi mà, tôi cũng không muốn tìm người thế thân đâu. Trên đời này không có hai chiếc lá nào giống nhau, cũng sẽ không có hai người giống nhau. Tôi không thông minh, nhưng sẽ không làm chuyện lừa mình dối người. Khoát tay, Tô Hoài Quang cũng cười sự ngu dại của mình, đi thôi. Chúng ta tìm nơi nào đó để chơi đi, nhìn bóng đêm càng lúc càng dày đặc. Tô Hoài Quang đứng lên nói, cậu không trở về nhà sao, Âu Vãn Thần không đứng dậy. Chỉ miễn cưỡng hỏi, đêm nay, coi như hết, tôi cũng không muốn nhìn khuôn mặt ai oán của mẹ đâu, cười thô bỉ. Trở lại thành tên tiểu quang yêu nháo, bật cười, từ chối cho ý kiến, Âu Vãn Thần vươn tay tới chỗ hắn, kéo cậu đứng dậy, Tô Hoài Quang thân thiết quàng lấy vai cậu, cả hai cười nói đi ra chỗ để xe, bên kia, Tô Hoài Dương vẫn chưa mang Âu Vãn Quân về nhà dùng cơm. Hai người ở bên ngoài ăn uống xong xuôi rồi mới trở về. Bởi vì Tô Hoài Dương biết, tuy rằng nói về nhà dùng cơm, nhưng chắc chắn sẽ ăn không đủ no, để bụng đói không phù hợp với nguyên tắc của hắn. Bấm chuông cửa, nắm chặt lấy bàn tay của Âu Vãn Quân. Tô Hoài Dương cho cậu một nụ cười đầy kiên định. Âu Vãn Quân cũng đáp lại bằng nụ cười nhợt nhạt. Bọn bọ lại một lần nữa cùng nắm tay nhau đối mặt với tương lai. Cách chương.